Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 799 ta phải về nước. Nàng đã rời khỏi giới giải trí đã nhiều năm, mà này đó bình luận đều là mấy ngày nay mới chướng. Hơn nữa trò chuyện riêng tác cũng là gần nhất mới có, đây là có chuyện gì? Lan Đoá Đoá nghi hoặc đem những cái đó bình luận cùng trò chuyện riêng tin tức cũng nhìn một lần, nhìn không bao lâu, nàng khuôn mặt nhỏ tức khắc đen, khơi dậy từ Quân Việt trên đùi ngồi dậy. Thở phì phì đối với Quân Việt, đôi tay vây quanh, Quân Việt, ta hảo sinh khí, khuôn mặt nhỏ phình phình bộ dáng, đặc biệt đáng yêu, Quân Việt nhịn không được duỗi tay, xoa bóp nàng khuôn mặt. Quân Việt, đừng nháo, ta là thật sự sinh khí. Lan Đoá Đoá chụp bay hắn tay, hào hào hào. Vậy ngươi nói cho ta, ai chọc ngươi sinh khí? Lan Đoá Đoá mở ra bình luận, đưa cho Quân Việt xem, ngươi xem. Quân Việt quét vài lần, xem như biết nhà mình con cá nhỏ ở khi cái gì, có người khi dễ nàng tỉ tỉ. Nàng có thể không tức giận sao? Những cái đó võng hữu còn cố ý chạy đến nàng xã giao ở cao. Nói cho nàng, Lục trung tướng vị hôn thê, chiếu nàng mặt chỉnh dung, còn điên cuồng đến sửa cùng nàng một cái họ. Hỏi nàng có biết hay không chuyện này, thậm chí có chút còn tự chủ trương muốn đi lên án công khai. Cái kia, bản lậu thiên hậu, Lan đại đại, những cái đó khó nghe từ ngữ một cái tiếp theo một cái toát. Ra tới, xem đến Lan Đoá Đoá ngứa răng, cùng nàng lớn lên giống chính là chỉnh dung. Cùng nàng một cái họ chính là chiếu nàng họ sửa. Ai cấp những cái đó võng hữu lớn như vậy não động? Muốn thật nói lên, hẳn là nàng giống Lan Đại Đại còn kém không nhiều lắm. Rốt cuộc, Lan Đại Đại là nàng nhị tỷ, so nàng sớm sinh ra 2 năm a. Nhìn đến nhà mình con cá nhỏ nghiến răng soàn soạt bộ dáng, Quân Việt trầm mặc, loại này thời điểm, nếu hắn nói ra, chuyện này hắn kỳ thật cũng đã sớm biết, con cá nhỏ phòng trừng đến 2 tháng không cho hắn lên giường, vì chính mình hạnh phúc. Hắn kiên quyết không thể nói, đương nhiên, hắn làm như vậy, cũng là có lý do, một phương diện, con cá nhỏ đã biết. Không tránh được sẽ lo lắng nhị tỷ, cũng nhất định sẽ trở về, mà hắn còn không nghĩ liền như vậy trở về, về phương diện khác. Hắn tin tưởng chính mình hảo huynh đệ Lục Dực Đình, nếu Lục Dực Đình liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, kia cũng không tư cách cùng nhị tỷ ở bên nhau, ngẫm lại đến lúc đó bọn họ kết hôn. Hắn còn phải còn Lục Dực Đình kêu một tiếng tỷ phu. Hắn này trong lòng, liền tặc khó chịu, không có việc gì. Lục Dực Đình sẽ xử lý tốt. Quân Việt ôn nhu trấn an Lan Đoá Đoá cảm xúc. Hắn biết nhân ngư hộ thực. Bênh vực người mình, đối mặt thân nhân bị toàn võng hắc. Vẫn là bởi vì chính mình nguyên nhân. Nàng trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Lục huấn luyện viên. Hừ, hắn nếu có thể xử lý tốt, liền sẽ không phát sinh loại chuyện này. Lan Đoá Đoá cáu kỉnh. Quân Việt, ta phải về nước, nhiều đoá. Ngươi đừng xúc động, bình tĩnh một chút. Ta rất bình tĩnh, ta chỉ là tưởng trở về nhìn xem ta nhị tỷ. Ta phải đi về, lập tức, lập tức. Nhìn ra nàng là nghiêm túc, Quân Việt cũng chỉ có thể từ nàng ở bên ngoài đãi hơn 1 tháng. Cũng là thời điểm cần phải trở về. Quân Việt liên hệ một chút tư nhân phi cơ, thu thập một chút, liền cùng Lan Đoá Đoá về nước. Buổi chiều 6 giờ, Lan Đại Đại một giấc này ngủ đến đặc biệt no. Tinh thần đầu 10 phần, mới vừa tỉnh lại đây. Lập tức liền xốc lên chăn xuống giường, để chân trần dẫm đến trên mặt đất. Nàng mới phát giác thân thể của mình tựa hồ có chỗ nào không thích hợp, ếch. Kia ấm áp cảm giác là chuyện như thế nào? Lan Đại Đại đứng ở tại chỗ, ngơ ngẩn xuất thần một hồi lâu, mới phản ứng lại đây loại này quen thuộc cảm giác là chuyện như thế nào, nàng sinh lý kỳ lại tới rồi. Bất quá nàng tại chỗ nhảy nhảy, phát giác nàng cư nhiên dùng băng vệ sinh, nàng ngủ rồi, là ai giúp nàng? Nên không phải là Lục đại nhân đi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.